Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 637, Hoàng Cầu Thắng Mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, các nhà truyền thông lớn báo chí cũng sôi nổi đăng Kim Tôn âm nhạc tiết rầm rộ. Trừ bỏ giới thiệu các giải thưởng lớn thuộc sở hữu ngoại, tất cả đều trọng điểm đưa tin Thẩm Tường Tuyền không cho Tiêu Vân Hải mặt mũi sự tình. Tân nhân không tôn trọng tiền bối. Đài lãnh thưởng Thượng Công Nhiên và mặt Vân Hoàng. Tốt nhất album đạt được giả Thẩm Tường Tuyền khiêu chiến Vân Hoàng. Công bố nhất định phải đánh bại hắn. Thẩm Tường Tuyền thái độ ác liệt. Và mặt Vân Hoàng. Tình hậu hộ phu sốt ruột. Trở tay chính là một cái tát. Toàn bộ giới giải trí đều ở thảo luận Thẩm Tường Tuyền sự tình. Cũng đều đang nhìn Tiêu Vân Hải sẽ như thế nào xử lý. Buổi sáng 10 giờ. Đang ở vội vàng làm âm nhạc Tiêu Vân Hải nhận được Hoàng Cầu Thắng điện thoại. Vân Hải, tiểu tử ngươi vội cái gì đâu? Tiêu Vân Hải cười nói. Cấp lão bà viết ca. Hoàng lão sư, ngươi có chuyện gì sao? Hoàng Cầu Thắng nói. Hôm nay buổi tối, ta cùng lão Diệp thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Có thể hay không? Tiêu Vân Hải cười ha ha. Nói, ngươi nhị vị mời ta ăn cơm. Không rảnh cũng đến bài trừ không tới. Đến lúc đó, ta sẽ mang Uyển Tình một khối qua đi. Hoàng Cầu Thắng nói. Thật tốt quá. Kỳ thật, cái này. Tiêu Vân Hải cười nói. Hoàng lão sư, có chuyện gì? Ngài cứ việc nói thẳng. Chúng ta cái gì quan hệ? Dùng đến ấp à ấp úng sao? Hoàng Cầu Thắng nói. Vân Hải. Kỳ thật hôm nay buổi tối là đài đảo điện tử tập đoàn lão tổng thập D Upsilon Y quân thỉnh ngươi quá khứ. Ta cùng lão Diệp chỉ là tiếp khách. Tiêu Vân Hải hỏi, thập D Upsilon Y quân, là vì Thẩm Tường Tuyền sự tình sao? Hoàng Cầu Thắng nói, không sai, hắn nói là phương hướng ngươi bồi tội. Đêm qua trao giải tiệc tối, ta cũng nhìn, cái này Thẩm Tường Tuyền xác thật kỳ cục, bất quá. Người trẻ tuổi hỏa khí vượng, tiểu tử ngươi xem ở ta cùng lão Diệp mặt mũi thượng. Lại cho hắn một cái cơ hội đi. Tiêu Vân Hải nói, Hoàng lão sư, Thẩm Tường Tuyền người này phi thường có tài hoa. Âm nhạc thượng năng lực phi thường cường. Ở nước ngoài giải trí công ty quy mô tiến công hoa hạ đương khẩu. Ta cũng không nghĩ làm cái gì phong sát này vừa ra. Ta tính cách, ngươi cũng hiểu biết. Ta không phải cái loại này không có việc gì tìm việc nhi người. Nhưng ở vào ta vị trí này, mặt mũi là cần thiết lấy về tới. Bằng không, về sau ngài làm ta ở trong vòng như thế nào hỗn. Ta cùng với hắn người đại diện cũng nói. Chỉ cần Thẩm Tường Tuyền có thể hướng ta nhận cái sai. Nói lời xin lỗi, chuyện này cũng liền đi qua. Rốt cuộc, ta gương mặt này vẫn là giá trị điểm tiền. Hoàng Cầu Thắng ha ha cười nói. Ta liền biết tiểu tử ngươi có khí độ. Sẽ không ỷ thế hiếp người. Tiêu Vân Hải nói. Hoàng lão sư, ngài trước đừng cho ta mang cao mũ. Ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu là hắn vẫn cứ không thuận theo không buông tha. Một chút mặt mũi đều không cho ta. Ta đây không nói được liền phải ỷ thế hiếp người một hồi. Hoàng Cầu Thắng nói. Ta minh bạch. Nếu kia tiểu tử thật sự liền xin lỗi cũng không chịu. Ta cùng lão Diệp nào còn có mặt mũi làm cái này người trung gian nha. Tiêu Vân Hải hỏi. Hoàng lão sư. Vị này thập đê Upsilon y quân cùng ngài cùng Diệp lão sư quan hệ thực hảo sao? Thế nhưng có thể thỉnh động hai vị tới vì hắn cầu tình. Hoàng Cầu Thắng nói. Cái này thập đê Upsilon y quân cũng không phải là giống nhau nhân vật. Nguyên lai. Like. Thập đê Upsilon y quân ở đài đảo thuộc về một tay che trời nhân vật. Bên ngoài thượng là đài đảo điện tử tập đoàn lão tổng. Trên thực tế là lớn nhất bang phái tổ chức tam liên bang trung tâm nhân vật chi nhất. Quyền cao chức trọng, giá trị con người mấy ngàn trăm triệu. Phi thường lợi hại, ở thế giới này, đài đảo đã sớm bị Hoa Hạ Hòa Bình thu hồi. Cùng hương cảng giống nhau, thuộc về đặc biệt khu hành chính, có chính mình cách sống. Quốc gia trừ bỏ phái quân đội cùng cảnh sát khống chế nơi đó ngoại. Mặt khác đều từ chính bọn họ quản lý. Trước kia, đài đảo xã hội đen hung hăng ngang ngược. Chị An kỳ kém, buổi tối 9 giờ về sau. Người thường cũng không dám ra cửa. Hoa Hạ chính phủ tiếp quản sau. Nguyên bản là tưởng lấy Lôi Đình vạn quân chi thế đem hắc bang thế lực thanh trừ sạch sẽ. Nhưng cùng Hương Cảng bất đồng chính là này đó hắc thế lực đã thâm nhập tới rồi đài đảo chính trị, kinh tế, văn hóa cùng sinh hoạt các mặt. Căn bản vô pháp làm được nhổ tận gốc. Giống thập đê upsilon y quân nơi tam liên bang. Liền có không ít bang chúng ở chính phủ nhậm cao cấp quan viên. Còn có rất nhiều ở trong xã hội cực phú nổi danh nhân vật. Cũng là bang phái mọi người. Nếu là thật sự giống Hương Cảng làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ đài đảo cũng liền suy sụp. Vì tránh cho đài đảo rung chuyển, Hoa Hạ chính phủ chọn dùng củ cải thêm gậy gộc phương thức. Trước đem những cái đó đối xã hội ảnh hưởng không lớn hắc bang cấp xóa sạch. Bắt ước chừng thượng vạn người. Cho đài hải nhân dân một công đạo. Mà đối tam liên bang, tứ hải bang chờ thế lực lớn. Tác dụng 10 năm thời gian mới chậm rãi tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại, toàn bộ đài đảo cùng Hương Cảng giống nhau. Bên ngoài thượng bang phái đã không tồn tại. Thay thế chính là các thương nghiệp tập đoàn. Thập đê upsilon y quân đài đảo điện tử tập đoàn chính là loại này bang phái hạ sản vật. Bất quá, truyền thuyết hắn ngầm dưỡng không ít tay đấm. Phụ trách xử lý một ít hắn không có phương tiện ra mặt sự tình. Hơn nữa đài đảo chính phủ cao tầng cũng có người của hắn. Cho nên ở đài đảo, rất ít có người dám không cho thập đê upsilon y quân mặt mũi. Hoàng Cầu Thắng cuối cùng nói. Vân Hải, ta biết tiểu tử ngươi có một cái bảo an công ty. Lúc trước quan Trường Phong liền hủy ở trong tay của ngươi. Nhưng mình thường dễ tránh. Tên bắn lén khó phòng bị. Chúng ta không đáng vì một cái thẩm tường tuyên. Đi đắc tội thập đê upsilon y quân. Chỉ cần mặt mũi thượng có thể qua đi. Vậy quên đi đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Vào lúc ban đêm 6 giờ 40 phút, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi tới ước hẹn khách sạn ghế lô. Lúc này, Hoàng Cầu Thắng, Diệp Vĩnh Nhân đã tới rồi. Đang ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm. Nhìn đến hai vợ chồng, Diệp Vĩnh Nhân đứng lên nói. Chúng ta giống như ước chính là 7 giờ đi. Các ngươi hai cái tới có phải hay không có chút sớm? Tiêu Vân Hải cười nói. Nếu là người khác, chúng ta khẳng định muốn bắt một chút cái giá. Ít nhất cũng phải nhường người chờ cái 10 phút lại nói. Nhưng hôm nay có Hoàng Lão Sư cùng Diệp Lão Sư ở chỗ này. Chúng ta thế nào? Cũng đến cấp nhị vị mặt mũi nha. Hoàng Cầu Thắng cười ha ha. Nói. Tiểu tử ngươi lời này nói lòng ta nóng hầm hập. Ta hiện tại cấp thẩm tổng gọi điện thoại. Thật là. Khách nhân đều tới. Hắn này chủ nhân lại không tới. Này liền có chút kỳ cục. Hoàng Cầu Thắng vừa dứt lời. Một cái to lớn vang dội thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Hoàng Lão Sư, không cần phải gọi điện thoại. Ta đã tới rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tây trang dày da. Khuôn mặt mảnh khảnh trung niên nhân mang theo vẻ mặt không cam lòng thẩm tường tiền đi đến. Mặt sau còn đi theo một cái bảo tiêu. Tiêu Vân Hải suy đoán cái kia trung niên nhân chính là thập đê upsilon y quân. Nhưng hắn ánh mắt cũng không có ở đối phương trên người dừng lại. Mà là đem lực chú ý đặt ở cái kia bảo tiêu trên người. Người này thoạt nhìn thực bình thường. Từ thân cao đến diện mạo thuộc về cái loại này đặt ở trong đám người liền nhìn không tới nhân vật. Nhưng Tiêu Vân Hải lại từ trên người hắn nghe thấy được hơi thở nguy hiểm. Cảm giác có chút giống Cao Tường Phong. Hoàng Cầu Thắng cười nói. Thẩm Tổng, ngươi chính là tới nhất vãn. Có chút thất lễ nha. Thập đê upsilon y quân cười khổ nói. Ai biết Yến Kinh kẹt xe như vậy nghiêm trọng. Ta nhớ rõ 2 năm trước còn không có lợi hại như vậy. Sớm biết rằng liền trước tiên nửa giờ lại đây. Vị này chính là Tiêu Vân Hải tiên sinh cùng Triệu Uyển Tình nữ sĩ đi. Thật là ngượng ngùng. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay. Cười nói. Thẩm Tổng nói quá lời. Là chúng ta tới sớm. Cái này thập đê upsilon y quân nói chuyện rất có một bộ. Làm người nghe xong phi thường thoải mái. Có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Tiêu Vân Hải thậm chí rất khó đem hắn cùng xã hội đen lão đại liên hệ ở bên nhau. Cũng khó trách đối phương có thể đem công ty phát triển đến trình độ này. Đồng dạng, thập đệ Upsilon Y Quân cũng cảm thấy trước mặt Tiêu Vân Hải không phải giống nhau nghệ sĩ. Tuy rằng nói chuyện rất là khách khí, nhưng trên người ẩn ẩn phát ra cổ khí thế kia lại cho hắn phi thường đại áp lực. Thập đệ Upsilon Y Quân nói, Tiêu tiên sinh khách khí, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi. Cách Trương.